Chương 26, Võ Đạo Gia. Cái kia vậy được rồi. Gô Cù gãi đầu một cái nói rằng. Sau đó nhìn về phía Mù Cù Rồ, Mù Cù Rồ, chờ sau đó ta đánh bại Bùn Mạ, ngươi liền phải đáp ứng thường xuyên cùng ta đọ sức, không thể đổi ý. A Gô Cù cũng không nhận ra chính mình thất bại gây mã. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi muốn đánh thắng. Mù Cù Rồ cười nói. Ghê thởm, Gô Cù. Bùn Mạ cắn răng nói. Bùn Mạ đối với Gô Cù cho rằng chiến thắng mình là món chuyện đương nhiên sự tình, phi thường sinh khí. Gô Cù thần sắc cũng nghiêm túc. Bất luận đối thủ là người nào, chỉ cần là tiến hành đọ sức, Gô Cù đều sẽ vô cùng chăm chú. Chỉ bất quá Gô Cù cũng có một khuyết điểm không phải, có thể nói là vì hưởng thụ chiến đấu là thú. Đang đối mặt cường địch lúc, Gô Cù ở bắt đầu thời điểm cũng sẽ không cầm suất toàn lực. Thế nhưng ở Gô Cù trong mắt, Bùn Mạ làm sao cũng coi như không phải cường địch. Ân không cần toàn lực đem Bùn Mạ đánh ra sân bên ngoài là được rồi. Gô Cù trong lòng nghĩ đến. Đồng thời mở miệng nói ra, Bùn Mạ ngươi trước công kích ra nếu không chờ chút ngươi liền không có cơ hội tấn công. Gô Cù lời nói, trong nháy mắt có thể dùng Bùn Mạ căm tức đứng lên. Hành Gô Cù, ta lần này cần phải hung hăng đánh một trận. Bùn Mạ lúc này càng sinh khí. Nàng đây quả thực là bị Gô Cù cho khách sáo a, quá khứ không biết chiến đấu thì cũng thôi đi. Hiện tại Bùn Mạ nhưng là so với địa cầu 410 bên trên bất kỳ một cái nào Long Châu chiến đấu đều lợi hại hơn. Bùn Mạ nhưng là cực kỳ kiêu ngạo, lần này tự nhiên là không chuẩn bị đơn giản buông tha Gô Cù. Bùn Mạ đâu nơi nào Gô Cù đồng tử chợt co rụt lại. Bởi vì mới vừa còn ở ánh mắt của mình bên trong Bùn Mạ, cũng là đột nhiên tiêu thất ở trước mặt mình. Loại tốc độ này mặc dù là tỷ ỷ cổ lỗ cũng không có sẵn a, đột nhiên, Gô Cù cảm giác được một câu nguy hiểm đánh tới. Theo bản năng liền muốn lắc mình tránh hướng một bên. Thế nhưng, Gô Cù động tác lại hoàn toàn không cách nào theo kịp ý thức của mình. Hay hoặc là nói, Gô Cù thật sự là quá yếu a. Bùn Mạ trực tiếp xuất hiện tại Gô Cù trước người, sau đó mảnh khảnh đôi bàn tay trắng như phấn nện ở Gô Cù phần bụng. Nhất thời Gô Cù trừng lớn con mắt, trên mặt hiện đầy vẻ thống khổ. Chỉ một lúc, Gô Cù thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Bùn Mạ nhà sân huấn luyện là làm vội tới Mù Cù Rổ sống chuyển động thân thể dùng. Vì phòng ngừa Mù Cù Rổ hủ ở quyền cương phong đối với chung quanh vật kiến trúc tạo thành hư hao. Cho nên chu vi nhưng là bao vây mấy thước dày thái hợp kim thép tấm đó a, nhưng mà bị Bùn Mạ đấm ra một quyền đập về phía vách tường BGA Gô Cù. Lại ngạnh sinh sinh đích đem tường đều cho đập sâu đậm lõm luôn xuống dưới. Gô Cù cũng là thảm hại hơn, ổ bụng bên trong xương sườn, xương cổ sống toàn bộ bị Bùn Mạ nổ nát. Nếu như không kịp chữa trị, phòng trừng cũng chỉ có thể triệu hoán thần lòng sống lại hắn. Ta làm sao lợi hại như vậy? Bùn Mạ ngây ngẩn cả người, nhìn xem quả đấm của mình, theo bản năng trong miệng lẩm bẩm nói. Mù Cù Rồ tuy là gẹp mã quán chú chiến đấu kỹ xảo cùng kinh nghiệm chiến đấu, thế nhưng dù sao không có chân chính đối địch chiến đấu qua. Hơn nữa bị Gô Cù tức giận một cái, mới vừa một quyền kiếp nhưng là lấy ra chừng 1/3 thực lực. Nói cách khác Bùn Mạ mới vừa bạo phát ra 10 vạn điểm sức chiến đấu. Còn như Gô Cù sức chiến đấu, mặc dù là bởi vì trong năm đó thường xuyên cùng Mù Cù Rồ đọ sức, so sánh với trong nguyên bản kịch tình là có thêm rõ rệt trưởng thành. Thế nhưng cũng chỉ có hơn 2.000 điểm sức chiến đấu mà thôi, hoàn toàn không thể cùng nuốt tinh thần thụ trái cây Bùn Mạ so sánh với. A Gô Cù Bùn Mạ chỉ hoãn tâm thần, nhìn trọng thương Gô Cù hô. Tuy là sinh khí, nhưng dù nói thế nào, Gô Cù cũng là đồng bọn của mình á, không cần lo lắng, Bùn Mạ. An ủi dưới Bùn Mạ, Mù Cù Rồ bay đến Gô Cù trước người. Sau đó đem một viên tiên đậu ném vào Gô Cù trong miệng, cùng sử dụng khí tiến vào dạ dày. Đùng đùng đùng đùng giang đậu thanh âm. Gô Cù rất nhanh liền khôi phục lại. Cảm ơn ngươi, Mù Cù Rồ. Gô Cù nói tiếng cảm ơn. Sau đó nhìn về phía một bên Bùn Mạ, thở dài nói, Bùn Mạ. Ngươi cư nhiên lợi hại như vậy, ta phía trước nhưng là vẫn cũng không biết đâu. Hành, đó là đương nhiên. Bùn Mạ thần khí nói ra, ta nhưng là vẫn luôn rất lợi hại đâu. Cái gì đại ma vương Bổ Cô Nô, cái gì Bổ Cô Nô, ta kỳ thực cũng có thể một quyền giải quyết. Chẳng qua là vì đúc luyện ngươi còn có tiểu chọc đầu cơ lỉn, ta mới có thể vẫn không có xuất thủ. Bất quá nếu như các ngươi thua, ta liền sẽ ra tay cứu vớt địa cầu, biết không ân ân. Gô Cù gật đầu liên tục không ngừng nói. Tâm tính đơn thuần Gô Cù, hiển nhiên là tin Bùn Mạ khoác lác. Được rồi Bùn Mạ, không nên gạt Gô Cù. Mù Cù Dồ đi tới bùn mạ trước người, gõ một cái bùn mạ đầu. Sau đó móc ra một cái tinh thần thụ quả thực. Nhìn về phía gỗ củ nói ra, gỗ củ, kỳ thực bùn mạ sở dĩ sẽ trở nên cường đại như vậy. Là bởi vì ăn nó đi tinh thần thụ quả thực. Có muốn hay không, gỗ củ ngươi ăn nhưng là sẽ so với bùn mạ cường đại hơn, cầm thực lực của chính ngươi đem so sánh, có thể so với ngươi bây giờ, cường đại hơn 1.000 lần đều không ngừng a. Mù Cù Dồ tự tay, chuẩn bị đem tinh thần thụ quả thực đưa cho gỗ củ. Không muốn. Ngoài Mù Cù Dồ ý liệu, gỗ củ cự tuyệt vô cùng dứt khoát lưu loát. Ở gỗ củ trong mắt, Mù Cù Dồ không nhìn thấy một chút do dự. Chỉ nghe gỗ củ tiếp tục nói ra, tuy là ta cũng muốn trở nên so với bây giờ bùn mạ càng cường đại. Thế nhưng Ngộ Thiên lão sư nói quá, thân là một gã võ đạo gia muốn trở nên càng mạnh mẽ hơn, liền muốn ý lìa dựa vào chính mình tu hành. Nếu như chỉ là ăn cái này cái gì tinh thần thụ trái cây là có thể trở nên càng cường đại, ta đây về sau sẽ chỉ muốn ăn trái cây, mà không nghĩ tu hành, cho nên nói ta không muốn ăn trái cây này. Mù Cù Dồ sửng sốt, cười cười, liền đem tinh thần thụ quả thực thu vào. Mù Cù Dồ không ngờ tới ở gỗ củ trong miệng, cư nhiên cũng có thể nghe được lời như vậy. Quả nhiên, không hổ là Long Châu trong vũ trụ có thể siêu việt thần tiềm năng trung cực chiến sĩ. Gỗ củ cường đại, tuyệt đối không bằng cho hắn có người sấy đạo huyết mạch, trọng yếu hơn chính là gỗ củ viên kia vĩnh viễn không nói bại, tuyệt đối sẽ không bị người đánh trái tim của cường giả. Đây chính là Son gỗ củ, thuần chính nhất võ đạo gia. Mù Cù Dồ cùng gỗ củ cũng không đồng dạng. Tuy là có tuyệt không thua gì gỗ củ trái tim của cường giả, thế nhưng Mù Cù Dồ có thể không phải là cái gì võ đạo gia, sẽ không để ý cái gì hay là tu hành. Mù Cù Dồ thủ vững bản tâm của mình, miễn là không phải chạm đến ranh giới cuối cùng của mình, Mù Cù Dồ sẽ không bài xích bất kỳ phương thức nào trở nên mạnh mẽ. Đương nhiên, loại này trở nên mạnh mẽ phải là căn bản tính, không thể chạm tới chính mình căn cơ. Cho nên, Mù Cù Dồ mới có thể không để ý chút nào lợi dụng nuốt chửng tinh thần thụ quả thực tới trở nên mạnh mẽ phương thức này.